Chương 53, tiền mồ hôi nước mắt. Tiểu Bắc, ngươi muốn không muốn khẩn, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Nói, Vương Đình Đình liền muốn vác lên Ninh Tiểu Bắc. Không cần chính là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc thầm cười khổ, mã chứng, nếu như đi bệnh viện liền lòi. Nhưng là ngươi bộ dáng này, thật là dọa người á. Vương Đình Đình theo thói quen cắn cắn môi, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo âu. Ninh Tiểu Bắc không khỏi xem ngây dại, Đình Đình sư tỷ, như ngươi vậy thật là đẹp. Vương Đình Đình khuôn mặt nhỏ lại là một đỏ, hoán trách chừng, đều như vậy, ngươi còn nói mò hắc hắc, ta có thể không nói mò sư tỷ, ta buồn ngủ quá, ta trước tiên ngủ. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ, một vươn mình đem Vương Đình Đình đặt ở dưới thân, hai tay một cách tự nhiên mà ôm lấy trong lòng mỹ nhân, liền như vậy trầm hôn mê đi. Vương Đình Đình trong nháy mắt mộng ép, dùng sức đẩy một cái hắn. Này, Ninh Tiểu Bắc, ngươi thả ra ta nha, nhưng bất kể như thế nào đẩy, cái kia hai cánh tay cũng giống như cô gân giống như vậy, chăm chú ôm chính mình, thậm chí, cái tên này đầu còn muốn hướng về na nở dê trên ngực tập hợp đến. Vương Đình Đình đưa tay chống đỡ hắn mặt, một mặt buồn khổ vẻ. Lại suy nghĩ cả nửa ngày, cái tên này lại như tám chảo bạch tuộc giống như vậy, làm sao đẩy đều đẩy không xong, làm sao gọi hắn cu nở dê không để ý tới. Lại như chết rồi trôi qua như thế. Vẫn xô đẩy đến nửa đêm, Vương Đình Đình sắp tan vỡ, không thể làm gì khác hơn là liền như vậy ngủ một đêm. Trong giấc mộng, gương mặt đó thật giống lại tiến tới gần sáng sớm tỉnh lại, Vương Đình Đình cảm giác một đồ vật vẫn hướng về na nở dê ngực ép, làm cho nàng đều thở không được lên. Mở mắt vừa nhìn, là Ninh Tiểu Bắc. Người này na nở dê mới vừa muốn nổi giận, liền nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc sắc mặt vẫn như tờ giấy như thế bạch, không khỏi tâm mềm nhũn ra. Nói thế nào? Hắn cu nở dê là vì mình mới mệt như vậy. Cứ việc trong lòng vừa thẹn vừa giận, hắn không thể đưa cái này sỉ nhục thân thể mình ra hỏa bốc chết, nhưng nhìn tấm kia vẻ vải mặt, na nở dê làm thế nào đều không xuống tay được. Ai? Thở dài, Vương Đình Đình đưa tay, đem hắn chân ra. Mặc quần áo xuống giường, sau đó mắc cỡ đỏ mặt, đi ra khách sạn. Vương Đình Đình chân trước mới vừa đi, Ninh Tiểu Bắc liền mở mắt ra, cười giả dối, mặt tái nhợt bảng cu nở dê cấp tốc khôi phục hường hào. Hắn bây giờ đối với mình này cụ yêu nghiệt thân thể không chế, đạt đến một không phải người độ cao, muốn thay đổi một hồi sắc mặt, còn không phải thích làm gì thì làm sự tình. Huống hồ, hắn hiện tại cơ bản một tháng trước không ngủ, còn có thể duy trì trạng thái đỉnh cao sức sống. Hưởng thụ một buổi tối Vương Đình Đình mỹ thể tốt đẹp ngực, Ninh Tiểu Bắc hai tay chầm ở sau gáy, nằm ở trên giường, cảm giác sinh hoạt tốt đẹp như thế. Có điều ta làm như vậy sẽ không quá đáng bất kể nàng đây, lại tiện nghi không chiếm khốn kiếp quá mức sau đó của nàng vào tay được. Vừa muốn, Ninh Tiểu Bắc một bên mở ra di động, ở chính giữa bắt đầu đi dạo. Trấn Nam võ quán. Đình Đình sư tỷ, như thế sớm a? Một người học viên ngáp một cái nói. Ừm. Vương Đình Đình gò má còn lưu lại đêm qua đỏ ửng, khẽ đáp lời, bước nhanh đi tới võ quán kiểm tra khu. Đứng quyền lực kiểm tra khí trước, Vương Đình Đình hít sâu vào một hơi, đem tạp niệm bài trừ. Uống một tiếng khẽ kêu, quyền bia mãnh liệt mà run run một hồi. 150kg làm sao có khả năng Vương Đình Đình còn duy trì ra quyền động tác, cả người cũng đã ngốc rơi mất. Phải biết na nở dê lần trước kiểm tra, vẫn là 70kg, ngày hôm nay dĩ nhiên đầy đủ phiên hai lần hơn di động chấn động, để Vương Đình Đình về qua thần. Túi đầu vừa nhìn, là Ninh Tiểu Bắc phát tới tin nhắn. Đình Đình sư tỷ, sập dê sẽ như thế nào, có hay không cảm thấy vui mừng a ha ha, mặt khác, ngươi có thể muốn thay ta bảo thủ bí mật này. Ta là tin tưởng ngươi mới sẽ cho ngươi mở ra kinh mạch. Nhìn, Vương Đình Đình bỗng nhiên mừng đến phát khóc, co quắp ngã trên mặt đất, kinh hỉ nước mắt dọc theo mặt cười, xuôi dòng mà xuống. Ninh Tiểu Bắc rời giường thời điểm, đã là buổi trưa. Đến ven đường quán cơm nhỏ ăn cơm, hắn liền chậm rãi đi về nhà. Đi tới nửa đường, một điện thoại đánh tới. Này, Vũ Ngưng, có phải là nhớ ta rồi? Ninh Tiểu Bắc không cái chính kinh, cười hì hì nói. Nhưng mà đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nhưng là một mảnh lo lắng sợ sệt tâm thanh. Tiểu Bắc ca, ta cha ta ở trên công trường bị người đả thương, ta không biết nên làm gì, chỉ có thể đánh cho ngươi. Ô ô ô, Diệp Vũ Ngưng âm thanh nghẹn ngào, để Ninh Tiểu Bắc một trận đau lòng, hắn có thể tưởng tượng đến một cô gái không chỗ nương tựa cảm giác. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Hồng Hồng Tinh công trường chờ ta. Ma nhờ mẹ địa nói ba chữ, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp cúp điện thoại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Diệp Vũ Ngưng ra chạy đi. Mấy phút sau khi, Diệp Vũ Ngưng nhào vào trong ngực của hắn. Tiểu Bắc ca, Diệp Vũ Ngưng trực tiếp lệ dũng, nằm nhoài ngực hắn khóc lớn lên, thân thể mềm mại đều là khẽ run. Đừng khóc, Vũ Ngưng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc cau mày, thế Vũ Ngưng lau đi khỏe mắt nước mắt. Diệp Vũ Ngưng dùng sưng đỏ con mắt nhìn hắn, không nói một lời, sau đó đem hắn kéo đến một mảnh xi măng bản. Mấy cái nông dân công vây quanh Diệp Khoan, một mặt lo lắng, Diệp Khoan nhưng là đầy mặt vẻ thống khổ, một thân bẩn thỉu đồng phục làm việc, khóe miệng có một vệt máu. Ninh Tiểu Bắc lập tức tiến lên kiểm tra, Diệp Vũ Ngưng ở một bên nước nở nói, ba ngày hôm nay đi muốn tiền công, bọn họ đã kéo gần một năm, nhưng là bọn họ không những không cho, còn đánh người chính là, đám xuất sinh này quá không phải người đây chính là chúng ta tiền mồ hôi nước mắt, Lưu Hằng tên khốn kiếp này một bên công hữu cũng đều tức giận mắng không ngớt. Ninh Tiểu Bắc nghe bọn họ mồm năm miệng 10 điệu giảng giải, mới biết vừa nãy phát sinh cái gì. Hóa ra là hắn sáng sớm hôm nay đi muốn khất nợ tiền công thì, cùng ông chủ phát sinh tranh chấp, sau đó bị một bảo tiêu đánh, tại chỗ liền nói ra huyết. Vũ Ngưng, trước tiên nâng thúc thúc đi bệnh viện, chuyện này để ta giải quyết. Ninh Tiểu Bắc nghiêm túc nói. Diệp Khoan nhưng mở mắt ra, nhìn Ninh Tiểu Bắc, vẻ mặt thống khổ nói, Tiểu Bắc, ta không có chuyện gì, không cần đi bệnh viện, bây giờ nhìn bệnh quá đắt vậy mà Ninh Tiểu Bắc căn bản không để ý hắn, trực tiếp ném cho Diệp Vũ Ngưng một tấm cạc ngân hàng. Lặng lẽ ở bên thai nàng báo một chuỗi chữ số. Nơi này có 30 vạn, ngươi trước tiên cầm cho thúc thúc xem bệnh, ta sau đó liền đến. 30 vạn Diệp Vũ Ngưng trực tiếp kêu lên sơ hai, Na Nở Dê cầm một tấm mỏng manh cạt ngân hàng, nhưng cảm giác đặc biệt trầm điện. Vũ Ngưng, nhanh a thấy nàng ngây ngốc, Ninh Tiểu Bắc lại nói, thúc thúc bị thương không đơn giản, ngươi mau chóng dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, thật không cần, chuyện này Diệp Khoan vừa nói, một bên bị người đặt lên một chiếc công hữu cũ nát xe van. Rất nhanh đưa tới bệnh viện. Diệp Phụ cùng Diệp Vũ Ngưng đi rồi, Ninh Tiểu Bắc hỏi hướng về một công nhân, lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói Lưu Hằng, là động thủ đánh Diệp thúc người sao? Cái kia công nhân nhìn Ninh Tiểu Bắc có chút lạnh vẻ mặt, không khỏi đáy lòng run. Vâng không sai, hắn hiện tại liền ở trên lầu. Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa nhìn, một đống cơ bản kiến tạo hoàn thành cao ốc, mặt trên dùng hoành phi mang theo, hồng tinh điện sản. Buông xuống mi mắt, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt âm trầm đáng sợ, sau đó chậm bước tới cầu thang đi đến. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng một người đi, Lưu Hằng bên người có không ít bảo tiêu, một mình ngươi đi sẽ hối hận. Cái kia công nhân hiểu được Ninh Tiểu Bắc muốn làm gì, không khỏi phất tay hô lớn. Ninh Tiểu Bắc nhưng căn bản không điều hắn, trực tiếp đi vào cao ốc bên trong. Câu vượt 10 đồng cuối chương.